Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, Xích Cực Viêm, Hư Hỏa Luyện Đỉnh. Hứa Dương lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười, hai cái nhát gan bọn chuột nhát, chấm ngoặc kép, không có hai người nhiễu. Hứa Dương lập tức lấy ra đấu thú đồng hoàn, thân hình hóa thành một vệt sáng, chui vào trong đó. Sau một khắc, che ngợp bầu trời đỏ đậm ánh sáng, đem hết thảy đều che mất. Một lúc lâu, Hứa Dương từ đấu thú đồng hoàn bên trong chui ra, trước mắt phảng phất thay đổi một dáng dấp, trên mặt đất đâu đâu cũng có làm lạnh sau khi nham tương biến thành thành đỏ đậm nham thạch, không ít vết nứt nơi còn liều lĩnh lượn lờ nhiệt khí. Trên bầu trời lại có lấm ta lấm tấm màu đỏ thắm nấm lơ lửng. Chỉ có điều không có lúc trước như vậy khổng lồ, chỉ to khoảng một thước. Thì ra là như vậy, những kia bạo phá ma cô đều là Xích Cực Thiên Viêm bạo phát thời điểm sinh thành. Không trách có loại kia dọa người uy năng, Tinh Thần Viện vài cái Huyền Vương đệ tử đều bị bạo phá ma cô giết chết. Hứa Dương suy nghĩ một phen, lập tức hướng về miệng núi lửa đi tới. Hỏa Sơn khẩu nguyên bản hơn nửa tầng, bị mạnh mẽ nổ tung lực lượng sốc lên xé nát. Thế nhưng hiện tại nham tương cho tàn chồng chất, một lần nữa lại có phủ phiếm nửa tầng. Chỉ có điều chưa triệt để động lại, đến gần nói còn có thể cảm nhận được cái kia từng tia một nóng rực khí. Thanh đồng bản chấn động, tiểu huyền tử, ngươi coi là thật số may, chính đuổi tới này Xích Cực Thiên Viêm bạo phát qua đi suy yếu kỳ. Nếu như nó thời điểm cực thịnh, người muốn điêu luyện chí tôn thần đỉnh phôi thai, độ nguy hiểm sẽ rất lớn. Một cái sơ sẩy sẽ đỉnh nát người vong mất. Hứa Dương cười nói, kỳ thực này Xích Cực Thiên Viêm bạo phát nên còn có một thời gian 2 tháng. Chỉ có điều lúc trước hư không ma cô nổ tung, làm cho nơi đây hỏa cực huyền năng càng nồng nặc, mà ta cùng Hoàng Nhất Lang đại chiến, nhưng cũng để nơi đây huyền năng trong lúc đó vững chắc tính đại được ảnh hưởng. Cuối cùng ta lại tính toán địa mạch xu thế, liên tiếp phát sinh 10 trưởng hỏa diễm đại thủ ấn, rốt cục đem sớm gợi ra. Còn chờ cái gì, bạo phát sau khi Xích Cực Thiên Viêm vẫn không phải chuyện nhỏ, người có thể đi tẩy luyện thần đỉnh phôi thai, có điều vẫn cần cẩn thận một chút, thanh đồng bản nhắc nhở. Hứa Dương gật gù, vừa bước một bước vào hỏa sơn khẩu, vừa phun trào trôi qua núi lửa. Bên trong vẫn rừng rực, có điều lấy Hứa Dương thực lực, hoàn toàn có thể chịu đựng loại này nhiệt độ cao. Xuyên qua từng luồng khói đen, Hứa Dương đi tới núi lửa dưới đáy. Đây chính là Xích Cực Thiên Viêm. Ở núi lửa dưới đáy, phun trào màu đỏ sậm nham tương bên trong, một đoàn một trượng lớn nhỏ màu đỏ thậm ánh sáng, như giống như cá lội qua lại bơi lội, phảng phất có linh tính. Thanh đồng bản rung động, đánh vần nói, không sai, tiểu huyền tử, ngươi và ta đôi bên cùng có lợi, đem ta ném vào cái kia màu đỏ sậm nham tương bên trong khỏe không? Hứa Dương sợ hết hồn, ngươi cũng không sợ bị này nham tương hòa tan. Thanh đồng bản hợp lại ra một khuôn mặt tươi cười, những này nham tương, trên thực tế là Xích Cực Thiên Viêm vật cộng sinh, tuy rằng nóng rực, nhưng đối với ta không có bất luận ảnh hưởng gì. Hứa Dương gật gù, hắn cũng muốn minh bạch, lấy thanh đồng bản rắn chắc trình độ, cũng không sợ bực này nham tương. Hắn hơi suy nghĩ, trói buộc nơi cổ tay huyền lực tiêu trừ, thanh đồng bản đánh toàn nhi rơi vào nham tương bên trong. Cái kia màu đỏ sậm nham tương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đỏ đậm tia sáng bơi lội phạm vi, cũng càng ngày càng chật hẹp, lại qua một quãng thời gian. Nham tương hoàn toàn biến mất, lộ ra hỏa sơn khẩu mức độ, một khối loang loang lổ lổ màu đỏ sậm nham thạch, mà ở này nham thạch bên trong, có từng cái to nhỏ không đều hang, trong đó còn có màu lửa đỏ nham tương ở lan, chậm rãi thẩm thấu ra. Hứa Dương khom lưng đem thanh đồng bản thập lên, khối này viên gạch trở nên toàn thân nóng rực, nếu không có Hứa Dương nơi tay trong lòng bàn tay vận lên huyền lực, chắc là phải bị vết bỏng. Bình Nam Văn Học Lưới, này trong nham động, còn có nham tương chảy ra, người không muốn hấp thu sao? Hứa Dương hỏi. Thanh Đồng Bản đánh vần nói, bị xích cực thiên viêm đồng hóa nham tương, tên là xích hỏa tương, màu đỏ sậm, mà những này gần đây thẩm thấu ra nham tương, bất quá là phổ thông địa hỏa nham tương thôi. Ta không cần, người xem, màu sắc cũng không giống nhau. Hứa Dương chú ý nhìn một chút, quả thực từ trong nham động thẩm thấu nham tương, đều là màu đỏ nhạt, cùng vốn là màu đỏ sậm, xích hỏa tương có rõ ràng không giống. Tiểu huyền tử, ta muốn hấp thu tiêu hóa một quãng thời gian, cũng không biết gặp qua bao lâu, ngược lại ngươi cũng phải tẩy luyện thần đỉnh phôi thai, không bằng ở đây thiết một trận pháp, tạm thời tu luyện một quãng thời gian đi. Thanh Đồng Bản kiến nghị. Hứa Dương hơi gật đầu, hắn đang có ý này. Một luồng phong cực huyền lực dâng lên mà ra, đem Thanh Đồng Bản bao lấy, bao trùm bên trái trên cánh tay. Hứa Dương lập tức bắt đầu bố trí đại trận, đem nơi này hỏa sơn khẩu cho che lấp lên. Từ trong địa mạch thẩm thấu mà ra địa hỏa nham tương, rất nhanh cao lên tới vốn là độ cao. Thế nhưng ai cũng sẽ không phát hiện, ở nham tương dưới đáy, một cái trứng gà giống như trong suốt lồng ánh sáng màu vàng sáng lên. Ước chừng 3 trượng kích thước, đem Hứa Dương cùng đối diện xích cực thiên viêm, đều bao bọc ở trong đó. Hứa Dương tản đi kim trung bá thể, khôi phục trở thành tuấn giật thanh niên dáng dấp. Hắn cởi xuống sau lưng túi ra, đem phì cầu lấy ra, một lần nữa đặt ở bả vai. Hết cách rồi, phì cầu hầu như thành Hứa Dương bản thân bảng hiệu sủng vật. Không chỉ có là đế tông đồng môn không người không biết, không người không hiểu, liền ngay cả những tông môn khác, cũng có người có biết một, hai, ở biến thân Nam Bá Thiên thời điểm, Hứa Dương vẫn luôn đem phì cầu giấu ở túi da bên trong. Chỉ có biến trở về bản tôn thời điểm, mới thả tên tiểu tử này đi ra hóng mát một chút. Phì cầu đúng là không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại nó bất luận ở nơi nào, đều là ngủ say như chết. Hứa Dương thở ra một hơi, bình phục một hồi tâm tình. Lần trước hắn lấy mậu thổ chân tâm, tẩy luyện bát cực rong lô phôi thai, đã có nhất định kinh nghiệm. Hứa Dương đỉnh đầu, một vị sáng màu vàng tiểu rong lô bay ra, chậm rãi bay chống đỡ cái kia một đoàn một trượng lớn nhỏ xích cực thiên viêm phía trên. Hắn không có tùy tiện đem rong lô phôi thai tập trung vào xích cực thiên viêm bên trong, mà là chọn dùng ung dung phương thức, đi đầu dự nhiệt, xích cực thiên viêm ngoại vi sức nóng, cũng không giống người thường. Rất nhanh sáng màu vàng tiểu rong lô, toàn thân trở nên nóng bỏng lên. Hứa Dương cảm động lây, vị này sáng màu vàng rong lô phôi thai, dù sao cũng là cùng hắn thần khí hợp nhất gì đó. Nói là chính hắn một phần, cũng không quá đáng, trán của hắn cũng thấm ra từng tia một giọt mồ hôi nhỏ. Tiếp đó, sáng màu vàng rong lô phôi thai, từng tấc về phía xích cực thiên viêm phương hướng di động. Dần dần, rong lô phía dưới, 4 con trống đỡ chân, đã rơi vào xích cực thiên viêm bên trong. Đằng địa một tiếng, rong lô tuôn ra tia lửa, một chùm hư hỏa bốc lên, đem rong lô toàn bộ gói lại. Hứa Dương rên lên một tiếng, cảm giác phảng phất nhảy vào trong chảo dầu. Một trận đáng sợ thiêu đốt cảm giác truyền đến. Đây vẫn chỉ là xích cực thiên viêm hư hỏa. Nếu như tập trung vào xích cực thiên viêm thực thể, bị chân hỏa thiêu đốt, lại sẽ là đáng sợ đến mức nào? Hứa Dương trong lòng thầm run sợ. Chỉ cần tiến lên dần dần, trước tiên dùng hư hỏa luyện đỉnh trục xuất tạp chất, lại chậm rãi tập trung vào chân hỏa bên trong. Tất tất ba ba tiếng nổ vang, như giang đậu tử bình thường vang lên. Ở rong lô phôi thai trên, lấm ta lấm tấm tạp chất bị ép ra, lập tức bị xích cực thiên viêm mạnh mẽ hỏa lực cứu vào huyệt thành than cho, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.